Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 31. Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép. Cậu Toan đóng cửa thì Ngọc ngăn lại. Không biết nếu cô Diệp biết cậu đi chơi với con nhỏ nhà quê ấy sẽ như thế nào nhỉ? Không thèm đón Tết với gia đình chỉ vì nó, chắc cô sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Cậu theo dõi tôi à? Có giỏi thì nói với mẹ tôi đi. Nếu cô ấy mất một sợi tóc, đừng trách tôi không nói trước. Cậu đẩy Như Ngọc ra và đóng sầm cửa lại. Như Ngọc bực tức xuống nhà, phải tìm cách gì chị cho Hạ Lan một bài học mới được. Nhưng giờ phải làm gì đây? Trong khi cô ấy có Võ, còn cả Minh Khôi bên cạnh nữa. Chỉ còn cách là tác độc vào bà Diệp thôi. Hạ Lan mới tắm rửa xong lại bàn để lấy điện thoại cũ để xem. Mở hộp tin nhắn của mẹ. Sao mẹ gọi con không bốc máy? Con gái chơi Tết có vui không? Mùng 5 mẹ mới vào nha con. Bà Châu có gọi điện cho mẹ, kêu mùng 6 đi làm. Thế à, thì con nhắn với ba và mọi người là mẹ vào thẳng Sài Gòn, rồi chừng nào rảnh mẹ lên nha con. Không cần đón mẹ đâu, mẹ tự đi xe buýt về, thôi nha con. Đọc mấy tin nhắn của mẹ, cô ngạc nhiên. Ủa, sao mẹ nhắn tin như kiểu mình trả lời mẹ thế nhở? Cô bấm mở hộp thư đã gửi, hóa ra là cậu. Cậu đã giả danh cô nhắn tin với mẹ. Con đang chơi nhà bạn Ngân mẹ ạ. Người đông con không nghe máy được đâu, chừng nào mẹ về? Dạ, ngày mai con cũng về Sài Gòn rồi. Dạ, vậy mẹ cần con đi đón không? Dạ. Cô bật cười, cậu cũng biết ý nhỉ. Đang suy nghĩ thì cậu gọi. Nhớ lời cậu chỉ, cô chạm tay vào cái hình camera trên điện thoại. Thì lập tức mặt cậu ở đâu chui ra, nhe răng cười làm cô khẽ giật mình. Em đang làm gì đấy? Cậu vẫn không ngừng cười. Em vừa tắm xong. Anh thấy em chứ? Cô hơi ngập ngừng. Không, anh không thấy em. Anh chỉ thấy một con heo xinh đẹp thôi. Biết là bị cậu chọc nên cô chuyển chủ đề. Ai cho anh tự ý xem tin nhắn của em đấy? Còn nhắn tin với mẹ em nữa. Anh cho. Cậu cười khì khì. Đúng là cậu chủ hoàng coi trời bằng vung đây mà. Lần sau còn thế em không tha cho đâu đó. Vâng thưa phu nhân. Ai là phu nhân của anh cơ chứ? Thôi em cúp máy đây. Khoan đã, anh đã nói xong đâu. Còn gì nữa? Lát anh qua chở đi ăn tối nha. Thôi, em ăn mì gói. Này, cứng đầu vậy à? Không thể anh qua ăn vạ đấy, xem em đi không? Cô hiểu tính cậu nói là làm, nên đành xuống nước. Thôi được rồi, nhưng một lúc thôi nha. Em sợ anh bắt cóc em à? Chứ sao? Nói rồi cô tắt máy. Thực ra cô cũng muốn bên cậu thật nhiều, nhưng về đây rồi, cô sợ mọi chuyện chắc sẽ không suôn sẻ được mãi. 6 giờ cậu thay đồ ra ngoài. Con lại tính đi đâu nữa vậy? Bà Diệp đang bưng ly cà phê trong bếp đi ra. Con có hẹn với bạn. Bạn gì? Trai hay gái? Thân không? Cậu biết lúc này chưa nên để thổ lộ thân phận cô, nên cậu đành nói dối cho qua. Không mẹ cậu sẽ chẳng chịu tha cho cậu. Con có hẹn với Khánh Đăng bạn con. Được rồi, đi nhanh rồi về sớm. Giờ cậu lớn rồi, cậu coi chúng tôi ra cái gì đâu. Chỉ có bạn bè thôi. Bà Diệp giận dỗi. Mẹ lại bắt đầu rồi. Chứ gì nữa, ba với mẹ vừa về nước chỉ để đón Tết với con. Con lại bỏ đi du lịch, không thèm nói với mẹ một tiếng. Con xin lỗi, thôi con đi đã. Tối về nói chuyện sau nha mẹ. Nói rồi cậu nhanh chóng đi ra. Chứ không đường đó chắc mẹ cậu lại không cho cậu đi nổi mất. Như mọi khi, cậu dừng xe ở đầu hẻm nhỏ rồi đợi cô ở đấy. Cậu lấy máy gọi. Alo. Cô uể oải. Gì thế này? Đừng nói bà cô của tôi đang ngủ nha. Cậu nhận ra giọng điệu ngái ngủ của cô. Nghe tiếng cậu, cô giật mình nhìn đồng hồ. Hơn 6 giờ rồi sao? Cô vội vàng. Em xin lỗi, em ngủ quên. Đến rồi à? Thế thì đợi em chút nha, 5 phút. Cậu tùy thầm tắt máy. Đúng là cô chả khác gì trẻ con cả. 5 phút sau xuất hiện trước mặt cậu, là một cô gái tết tóc đuôi sam, mặc thêm quần jean màu khói, cái áo phông kèm đôi giày mà cậu tặng. Nhìn em không đến nỗi xấu nhở? Mà rửa mặt chưa? Sao có 5 phút mà em chuẩn bị nhanh thế? Anh bình thường cũng mất 20 phút mới xong đấy. Nghĩ sao chưa rửa? Cô tưởng cậu nói thật. Rửa rồi sao vẫn còn dính ke trên mặt đây? Đâu? Cô sờ loạn xạ trên mặt, vì thật ra nãy cô chỉ kịp súc miệng. Thế mà bảo rửa rồi, anh đùa xem em thế nào đấy? Đổ dơ. Anh được thể lên mặt. Thế thôi, tôi bẩn lắm, anh đi kiếm người sạch đi. Cô hờn dỗi định quay vào. Ai cho vào mà vào đấy? Tôi thích người ở dơ như em đấy. Nói rồi cậu kéo cô lên xe. Này, ít bữa chúng ta ít gặp nhau hơn được không? Sao vậy? Em lại lo lắng chuyện gì à? Cho anh được phép yêu em, phần 32. Thôi được rồi, chuyện đó để sau. Giờ thì em muốn đi đâu này? Đi đâu cũng được. Cậu phóng xe tới thẳng nhà hàng buffet ở đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1. Bước ra khỏi xe, cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của nhà hàng này. Từ nhỏ tới giờ cô mới đi ăn những nơi như vậy. Chắc ở đây đắt lắm. Cô nghĩ vậy nên hơi chần chừ. Cũng vừa lúc cậu kịp lỗi, cô lên tầng 2. Phục vụ dẫn hai người tới bàn cuối và đưa cho họ menu. Hai vị muốn dùng gì ạ? Em chọn đi. Cậu đưa menu cho cô. Thôi em không biết ăn gì đâu. Cô từ chối. Chẳng lẽ nấu ăn em không biết rồi mà đến cả ăn em không giỏi à? Cứ gọi đi, xem hợp khẩu vị của anh không, sau này còn biết nấu cho anh chứ. Thấy cô phục vụ đứng đó đợi cô cũng ngại nên không rảnh co với cậu nữa. Giờ cuốn menu ra, khuôn mặt cô lập tức biến dạng, mắt chữ O mồm chữ A. Sao ở đây đắt thế? Có mấy miếng thịt bò mà tận những 200 ngàn, bằng mấy ngày làm thêm của em đó. Cô nhăn nhó. Có sao đâu, anh mời mà. Không, bộ tiền anh không phải là tiền à? Hay nó là giấy? Với lại anh không tự tay kiếm ra tiền nên tiêu tiền đâu có biết sót đâu. Đừng ỉ vào ba mẹ mà không biết tiết kiệm, sau này còn cuộc sống của bản thân nữa. Vì sao em ăn hủ tiếu còn ngon hơn mấy món này đấy. Thôi được rồi bà cụ non, về thì về. Cậu sợ rằng sẽ làm phật ý cô, làm cô giận, lúc đấy cô sẽ bỏ về, chứ không cậu sẽ cho cô biết khả năng kiếm tiền của cậu như thế nào. Xem lúc ấy cô còn cho cậu lăn bám nữa không. Cô vừa kéo ghế đứng dậy thì đột nhiên dựng lại. Cậu bất chợt nhìn theo ánh mắt của cô. Sau lưng cậu lúc này là mẹ cậu và Như Ngọc. Là vô tình hay cố ý đây, mẹ cậu sẽ làm ầm lên mất. Không sợ ảnh hưởng đến mình, cậu chỉ sợ cô bị xúc phạm. Vì tính mẹ cậu hiểu hơn ai hết. Con trai tôi đây mà, từ bao giờ con học cái thói nói dối mẹ mình đấy hả? Mà cũng từ bao giờ cái cậu bạn Khánh Đăng nào đó của con là cái đứa nhà quê hèn mọn này thế nhở? Mẹ cậu tiến lại gần nhìn cô với ánh mắt khinh rẻ. Chào chào bà chủ. Cô cúi đầu lễ phép. Bà dường như không quan tâm đến lời chào của cô. Con đang ăn phải bùa mê thuốc lú gì thế hả Khôi? Con không thấy con đang làm ba mẹ xấu hổ à? Bà nghiến răng. Nếu đây không phải nhà hàng thì bà đã làm ẩm lên rồi. Bà quay sang cô. Còn cô, tôi nhắc lại cô lần cuối, cô thôi cái trò lợi dụng con trai tôi đi. Tôi không bao giờ. Chưa để bà nói hết, cậu đã gạt tay. Mẹ thôi đi. Mẹ nói con thì được, nhưng đừng nói cô ấy như thế. Cô ấy không lợi dụng ai cả, chính con tìm đến cô ấy trước. Con lớn rồi, việc con làm gì, quen ai, xin mẹ đừng can thiệp được không? Con cũng nói lại lần cuối, cuộc đời con, mẹ để con tự quyết định đi. Nói rồi cậu dắt cô đi thẳng, không thèm chào mẹ. Cô cũng chỉ kịp cúi đầu nhanh một cái. Cậu lái xe đi vòng vòng. Này, anh đi đâu đấy? Thôi, mình về đi. Anh về xin lỗi mẹ anh đi. Anh không làm gì sai mà phải xin lỗi cả. Cậu cũng ưng bướng chả khác gì cô cả. Lại thế rồi, mẹ anh nói đúng đấy. Chúng ta có lẽ không hợp. Kết. Cô vừa nói xong, cậu phanh gấp lại, tạt vào bên lề nhìn cô với ánh mắt tức giận. Đến em cũng vậy hả? Sao em cứ lôi chuyện thân phận ra? Nếu thế, chỉ cần anh không là Hoàng Minh Khôi nữa là được chứ gì? Anh trẻ con quá đấy. Cô bực mình vì cậu không hiểu ý cô. Chứ sao, Vậy sao em không cùng anh đấu tranh để bảo vệ tình yêu chúng mình mà em lại chùn bước sớm thế? Hay em không xem tình cảm của anh ra gì? Tôi lạy cậu, ý tôi là cậu phải làm sao cho khéo. Tôi không muốn mình bị mang tiếng bỏ bùa con trai người khác, nên cậu làm gì cũng nghĩ cho đôi bên đi. Không, anh nói rồi, dù ai nói gì, anh cũng chỉ bảo vệ mình em thôi. Đủ hết thuốc mà. Thôi, chở em về đi, còn dọn dẹp phòng, mai mẹ vào nữa. Cô lắc đầu bỏ tay với cậu. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu, mà đi nữa. Mẹ cậu chắc sẽ chưa để yên cho cậu đâu. Cậu đưa cô về, xin cho đưa vào, nhưng cô không cho. Biết ý nên cậu cũng không nài nỉ. Lái xe về nhà, cậu thấy ba mẹ đang ngồi đó. Chịu về rồi à? Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì mẹ nói đi, con mệt rồi. Con về cái, giờ lớn rồi muốn làm gì thì làm vậy hả? Khai ra đi, mấy ngày rồi con đã đi đâu? Con đi Đà Nẵng. Con dám nói dối hả? Con Ngọc nói hết với mẹ rồi. Hồi nãy nó không chở mẹ theo con. Chắc giờ con đang vui vẻ ăn tối với con nhỏ nhà quê đó rồi đúng không? Con muốn mẹ tức chết đúng không? Bà vỗ ngực bùm bùm. Cho anh được phép yêu em, phần 33. Em cũng vừa thôi, để thằng bé nó còn chỗ thở. Em làm vậy chỉ làm nó cảm thấy thêm bí bách mà thôi. Ông Đồng biết tính bà nên gàn. Đến anh cũng thế à? Giờ này có ai xem tôi ra gì đâu. Để mặc sức bà bù lu bù loa như vậy, ông và cậu bỏ về phòng. Những ngày Tết cũng hết, mọi người lại lay đầu vào công việc của họ. Bà Vân vẫn tiếp tục công việc của mình. Bà Châu điện báo với bà hôm nay vợ chồng ông chủ muốn ăn bữa cơm với cậu để còn qua Singapore. 5 giờ bà lật đật qua nhà cậu. Bà Châu hổ hổi mở cửa, hỏi nhau vài ba câu, rồi bà bắt đầu làm việc để kịp giờ cho mọi người, vì hôm nay cũng là ngày cậu chủ đi học. Đồng hồ điểm 6 giờ là lúc bà cởi chiếc tạp dề và đợi mọi người xuống dùng bữa. Cậu chủ lại quanh lại, bổn phận thư sinh nhỏ nhã, sơ mi trắng, quần tây đen. Bà chủ cũng vừa ra khỏi phòng và đang tiến thẳng về phía gian bếp, nơi mùi thơm ngào ngạt trên hết mũi họ. Mời ông bà chủ, mời cậu chủ dùng bữa ạ. Bà cúi xuống lịch sự và ngẩng lên thì ba mặt nhìn nhau không khỏi bất ngờ. Dù thời gian có lấy đi thanh xuân của họ, nhưng kỷ niệm giữa họ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Trùng hợp quá nhỉ Thúy Vân. Bà Diệp nhìn bà chua chát, bởi lẽ ông chồng đang nhìn người đàn bà trước mặt không chớp mắt. Quản gia đâu? Cho người làm bếp nghỉ ngay hôm nay, trả họ 3 tháng tiền và tìm người mới. Mẹ đang làm gì đấy? Sao lại đuổi cô ấy? Cô ấy có làm gì sai đâu. Em lại làm trò gì vậy? Có thôi đi không? Ông Đông cũng nhận ra sự vô lý của vợ mình. Đơn giản vì tôi không thích. Mẹ đừng vô lý thế. Mẹ nên nhớ, người làm chủ căn nhà này là con. Cậu quát lên. Con đang vì mấy hạng người này mà cãi lại mẹ à? Vậy rốt cuộc cô Vân đã làm gì sai mà mẹ đuổi cô ấy? Thấy cậu chủ và mẹ đang lớn tiếng, bà Vân chen ngang. Tôi xin phép cậu chủ, nếu bà chủ đã không hài lòng thì tôi xin phép nghỉ việc và tôi chỉ xin nhận lương của tôi những ngày tôi làm ở đây thôi ạ. Nói rồi bà xin phép ra về và đợi cậu chủ thanh toán sau. Rốt cuộc thì mẹ bị sao vậy? Cô ấy đang làm việc rất tốt. Cậu không hiểu mẹ mình nữa. Em quá đáng lắm, sao em nhỏ nhen như vậy? Ông Đông cũng khó chịu chẳng kém gì cậu. Tôi đâu phải hạng người nước đến chân mới nhảy chứ. Đợi lúc gạo nấu thành cơm rồi mới dập lửa sao? Ý mẹ là sao? Thôi, con đi học đi. Bà sẽ nói chuyện với mẹ con. Có gì chúng ta nói chuyện sau. Ông Đông không muốn cậu nghe được cái lý do vô lý của mẹ cậu, nên bảo cậu đi học. Cậu rời đi rồi, hai người vẫn cãi nhau, rồi sau đó ai về phòng đấy. Còn điều cậu đang nghĩ bây giờ không phải là lý do vì sao mẹ lại như vậy, mà nên nói sao với Hạ Lan về việc hồi sáng mẹ gây ra. Cậu bước xuống xe ngó nghiêng xung quanh, xem có thấy cô không, nhưng không thấy nên ghé căng tin mua chai nước rồi vào lớp. Vừa vào, cậu đã thấy cô ngồi đó đọc sách rồi. Cậu tiến lại gần, nhưng vì đang mê cuốn tạp chí hộp bữa cậu tặng, nên cho đến lúc cậu đặt cặp xuống ghế cô mới giật mình. Sao hôm nay anh đến sớm thế? Cô ngạc nhiên vì đáng lý giờ này cậu đang dùng bữa sáng ở nhà. À, hôm nay anh muốn đến sớm. cậu chưa nghĩ ra lý do gì để nói với cô chuyện nhà cậu. Để làm gì? Bình thường anh đúng giờ lắm mà. Thực ra, cậu hơi lưỡng lự, nhưng nhìn vẻ mặt của cô đang chờ đợi câu nói tiếp theo của mình nên cậu nói ra luôn. Thực ra hôm nay mẹ em đã nghỉ làm chỗ nhà anh rồi. Sao lại thế? Mẹ em đang làm việc rất tốt mà. Hay anh ngại? Cô có vẻ không được vui. Không phải thế, là mẹ anh. Không hiểu bà đang giận dỗi chuyện gì mà lại cư xử như thế. Anh đang định nói với mẹ anh thì mẹ em đã xin nghỉ. Cậu chậm rãi nói cho cô nghe. Cậu chỉ không muốn cô nghĩ cậu vì sĩ diện mà làm thế. Là tại vì em đúng không? Cô buồn. Cô nghĩ chắc vì mẹ cậu ghét cô nên mới đuổi việc mẹ cô. Không, em đừng nghĩ như vậy. Mà hay là em bàn mẹ mở quán ăn đi. Đừng đi làm nữa. Mẹ em nấu ăn ngon vậy mà. Chắc chắn đắt khách lắm. Cậu đánh lạc hướng. Anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng với mẹ con em là cả vấn đề, anh hiểu không? Anh sẽ cho hai người mượn tiền. Không. Cô rất khoát. Cô không muốn cậu giúp, vì lỡ như mẹ cậu biết, bà ấy sẽ nghĩ cô lợi dụng cậu. Hay là thế này, anh sẽ nhờ người tìm xem có chỗ nào người ta sang lại quán, thì mẹ đến đấy thuê, rồi hàng tháng trả tiền cho họ. Liệu có tìm được không? Ở đây dễ gì thuê được giá rẻ mà không bắt đặt cọc. Cô dầu dĩ. Cô cũng muốn mẹ con cô có một quán bán đồ ăn gì đó. Đi học về, cô có thể ra phụ mẹ, rồi cô cũng được nấu nướng thỏa đam mê. Nhưng ước mơ đó nghe chừng còn xa vời quá. Try again, oh boy.